Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 202, kéo dài. Màu đen bối cảnh, mà hiện tại nào vị trí khu vực nhưng là màu đỏ. Cũng chính là cái này đóng băng hiệu quả là cho đối thủ của hắn. Nào vận khí ngược lại cũng không tính là rất tồi tệ. Trước đánh vào chính mình Paralysis hiệu quả thời điểm vận xui vào lúc này cũng rốt cục có chút. Tản đi, thấy này, nào cũng là khẽ mỉm cười. Chợt cũng là nhìn về phía đối diện dẫn dắt nữ tử. Mà vào lúc này, vị kia dẫn dắt nữ tử cũng là vừa vặn nhìn về phía nào. Chỉ thấy nàng cười nói. Chúc mừng, như vậy liền bắt đầu vòng thứ ba đối chiến đi. Cố lên, mà vào lúc này. Ở nào bên tai cũng là vang lên Cynthia âm thanh. Ngay sau đó nào chính là nở nụ cười. Quay về Cynthia nói rằng. Ngươi hãy chờ xem. Sau khi. Ở dẫn dắt nữ tử ra hiệu bên trong. Trọng tài cùng nào đối thủ cũng là lần lượt đến nơi này. Nào nếu là đứng ở màu đỏ khu vực. Như vậy đối thủ của hắn nhưng là màu đen khu vực. Lần này. Nào đối thủ nhưng là một vị nhìn qua mi thanh mục tú thanh niên. Vào lúc này, trọng tài đang đối chiến giữa sân biên giới trên đứng thẳng. Sau đó tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Như vậy hiện tại, vòng thứ 3 trận đầu đối chiến chính thức bắt đầu. Có thể sử dụng Pokemon vì là 3 con. Làm một phương toàn bộ 3 con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Theo trọng tài trong tay màu đỏ xanh cờ xí vung lên. Nào cùng đối thủ của hắn trận này đối chiến cũng là chính thức bắt đầu. Lên đi, Clayton. Mi thanh mục tú thanh niên đang đối chiến lúc mới bắt đầu lập tức đem bên hông mình một viên. Pokebo tung. Vào lúc này theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Một đạo cực kỳ băng thanh bóng người màu xanh lam nhạt chính là ở ánh sáng màu lam tản đi sau khi. Rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Này bóng người dài đến có chút giống hồ ly. Toàn thân da rẻ là màu lam nhạt, ở trên da của nó mọc đầy sắc bén đường dấu. Thế nhưng vào lúc này nhưng là rất khó phân biệt ra được. Nó xem ra như là mang đỉnh đầu hai tầng bện chống lạnh mũ. Có vẻ cực kỳ đáng yêu. Mà ở băng EV tai trong, thân thể cùng đuôi trên đều có một ít hình thoi màu lam đậm lấm tấm. Cùng thân thể hắn màu lam nhạt hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Băng EV tứ chi trên cũng có màu lam đậm khu vực. Xem ra lại như là ăn mặc ủng như thế. Cũng là có một loại cùng nhân loại như thế ngây thơ thanh thuần. Clayton A. Sau lưng nào. Cynthia ở nhìn thấy người thanh niên này Clayton sau khi cũng là khẽ mỉm cười. Trên thực tế, Cynthia chính mình cũng là có một con Clayton. Đối với Clayton thực lực như vậy cùng nhan trị gồm nhiều mặt Pokemon. Cynthia cảm thấy hẳn là không có người huấn luyện không thích. Đương nhiên rồi, bản thân nàng con kia Glayan ở về mặt thực lực nhưng là muốn rất xa mạnh hơn hiện tại ra bay. Giờ đối với chiến trường chính là trên này con Glayan, giả như là Glayan, cũng là có thể dựa vào thuộc tính băng đến miễn dịch đóng băng hiệu quả. Nhìn lúc này ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên Glayan. Nào trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Như vậy, Sangdelua, liền quyết định là ngươi. Nào ánh mắt lóe lên. Trên thực tế đối thủ của hắn gặp sử dụng hệ băng Pokemon cũng là căn bản cũng không có ra ngoài. Hắn lường trước, mà hắn hiển nhiên cũng là căn bản là không dự định từ từ đi. Vì lẽ đó trận này đối chiến vừa bắt đầu. Nào chính là trực tiếp đem bên hông mình một viên Pokebo trực tiếp vứt ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Chợt tản đi sau khi. Năm ngọn khiến người ta sợ hãi màu u lam ánh nến cũng là từ từ thiêu đốt xuất hiện. Sau đó Sangdelua toàn bộ bóng người cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là giữa không. Trung, mà khi Sangdelua xuất hiện ở đây thời điểm. Làm Sangdelua đối thủ Glayan vào lúc này cũng là có chút sốt sáng mím mím miệng. Không chỉ là bởi vì thuộc tính khắc chế để Glayan theo bản năng có chút sợ sệt Sangdelua. Càng làm cho Glayan cảm thấy ngột ngạt vẫn là ở Sangdelua trên người tản mát ra mạnh mẽ mà không. Biết sức mạnh, ANOVA khu vực Sangderlua, xác thực là ở trên thuộc tính có khắc chế Targlayan. Thế nhưng Targlayan cũng là có khắc chế Sangderlua biện pháp. Lên đi, Glayan, sử dụng xe đầu bô. Mi Thanh Mục Tú thanh niên ở nhìn thấy Nao Sangderlua thời điểm phản ứng đầu tiên là sững sờ, chợt cũng là có chút yên lòng thư chậm lại. Cũng là lập tức đối với mình trước người Glayan truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Ô ô, Glayan nhịn xuống trong lòng hoảng sợ. Ở nàng khẩu trước, một viên ngăm đen sắc hiện ra nhàn nhạt gợn sóng, quả cầu năng lượng thể cũng là cấp tốc xuất hiện. Thế nhưng, ngay ở Glayan muốn đem xe đầu bô thả ra ngoài thời điểm, nàng nhìn về phía nguyên bản Sangderlua vị trí. Ở nơi đó nhưng là sớm sẽ không có Sangderlua bóng người. Đột nhiên, Glayan từ đầu đến chân đều là cảm nhận được một luồng cực kỳ âm u run rẩy. Trong miệng xe đầu bô cũng là theo bản năng tiêu tan mà đi. Mà Glayan ánh mắt có chút vô thần, tựa hồ cũng là không có thần thái. Mà ở mọi người trong mắt, nhưng là nhìn thấy Sangderlua dĩ nhiên là đã xuất hiện ở Glayan phía trên. Cái kia năm ngọn rõ ràng là thiêu đốt màu u lam ánh nến vào lúc này nhưng là đầy rẫy hết sức lạnh. Giá bình thường khiến người ta không cảm giác được nhiệt độ. Hắn là đang hấp thu Glayan sinh cơ. Thanh niên nhìn thấy tình cảnh này, cũng là cực kỳ hoảng sợ thất thanh nói. Không cần lo lắng, chỉ là để Glayan ngủ thôi. Nào thản nhiên nói, Sangderlua bộ tộc xác thực là cực kỳ đáng sợ cùng nguy hiểm Pokemon. Không chỉ là bởi vì U Linh hệ thuộc tính, càng trọng yếu hơn chính là Sangderlua bộ tộc nhưng là thật sự gặp hấp thu nhân hòa Pokemon sinh cơ. Khi thời không cùng Kamisure ở ANOVA khu vực một khu nhà bỏ đi biệt thự bên trong thu phục đến này. Còn Sangderlua trước, những người này chính là thường thường hấp thu nhân hòa Pokemon sinh cơ. Ở đây sinh cơ kỳ thực cũng có thể lý giải vì là có thể khôi phục thể lực loại hình khái niệm. Vì lẽ đó bản thân Sangderlua năng lực đặc thù cũng là có thể ở trong chiến đấu sử dụng ra. Mà như vậy, Sangderlua ở đối phó một ít thực lực so sánh lẫn nhau chính mình có chút to lớn Pokemon thời điểm. Thậm chí là có thể liền tuyệt chiêu cũng không cần sử dụng. Trở về đi, Glayan, khổ cực ngươi. Bởi vì đối với Glayan lo lắng, người thanh niên này cũng là sau một khắc liền đem Glayan thu hồi Pokeball. Sau đó hắn nhìn về phía lúc này cũng là cấp tốc trở lại mình không trước Sangderlua thời điểm. Trong ánh mắt cũng là tràn ngập cảnh giác cùng kính nể. Đây chính là Sangderlua chân chính địa phương đáng sợ sao? Như vậy, lên đi, Scantang. Trong lòng cảm khái Sangderlua mạnh mẽ. Cùng lúc đó người thanh niên này cũng là cực kỳ cấp tốc cầm trong tay đã chuẩn bị kỹ càng Pokeball. Vứt ra ngoài. Hào quang màu xanh lam theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Mà theo ánh sáng tản đi. Một con đuôi tựa hồ là ở trên đỉnh đầu của mình trồn hôi sọc bình thường Pokemon cũng là xuất hiện. Ở trong tầm mắt của mọi người. Đây chính là Scantang sao? Nghe nói hiện tại Sinnoh khu vực có chút khu vực đều là sử dụng Scantang. Stanky đến làm phá án Pokemon. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Scantang a. Nhìn lúc này xuất hiện ở Sangderlua trước người. Hơn nữa đối với Sangderlua căn bản cũng không có nửa điểm sợ hãi Scantang. Nào sắc mặt cũng là có một vệt ý cười hiện lên. Như thế nào? Scantang trời sinh liền có chứa cực kỳ mùi hôi thối khó ngửi. Cho nên nói mặc dù là dáng dấp như vậy, người Sangderlua còn có thể tới gần hắn sao? Thanh niên nở nụ cười. Cũng là tự cho là nghĩ đến biện pháp nói rằng, vậy thì đến thử xem đi. Nào nở nụ cười, cũng là thản nhiên nói. Lên đi, Scantang, xông tới sử dụng bay. Thanh niên vung tay lên cũng là không chút nào lưu thủ hô. Hống, mà theo người thanh niên này âm thanh vang lên. Nguyên bản còn bất động đứng ở hắn trước người Scantang cũng là lập tức hướng về Sangderlua trùng. Tập mà đến, cùng lúc đó. Scantang miệng cũng là chậm rãi mở ra. Sau đó một luồng cực kỳ mùi hôi thối khó ngửi chính là trải rộng đối với chiến trường chính là. Nói như thế nào đây? Scantang tanh tưởi thật sự không phải người có thể nghe. Mặc dù là tương tự nào cùng Cynthia nhân vật như vậy, vào lúc này sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Còn vị kia dẫn dắt nữ tử, trọng tài cùng với con kia Scantang chủ nhân vào lúc này cũng đều là trong nháy mắt liền mang tới phòng hộ mặt nạ. Cuối cùng, Cynthia cũng là có chút không chịu được nữa, hướng về bên người dẫn dắt nữ tử muốn hai cái phòng hộ mặt nạ, một cái cho mình mang theo. Sau khi Cynthia cũng là bước nhanh đi tới Nao trước người, đem một cái khác đưa cho Nao. Mà Nao cũng là cười tiếp nhận Cynthia truyền đạt phòng hộ mặt nạ. Lại nói nơi này người huấn luyện cùng các trọng tài cũng là muốn bị Scantang khiến cho có chút tinh thần tan vỡ. Thế nhưng đang đối chiến sân bãi trên đối chiến cái kia hai con Pokemon nhưng là căn bản cũng không có cái gì dị dạng. Theo Scantang thả ra tanh tưởi, Sangdelua cái kia năm ngọn ánh nến cũng là chợt kịch liệt bốc cháy lên. Nguyên vốn đã bị cho rằng là không có cái gì nhiệt độ màu u lam ánh nến vào lúc này nhưng là tỏa ra, khiến người ta nghẹt thở tuyệt đối nhiệt độ cao. Mà tại đây chút nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, Scantang tanh tưởi cũng là căn bản là không có cách tiếp cận hắn. Thế nhưng tức đã là như thế, Scantang cũng là người sử dụng bay sắp tới Sangdelua trước người Inferno. Mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Sau đó đang đối chiến sân bãi trên, Sangdelua bóng người cũng là từ từ biến mất ở không khí nơi này bên trong. Chỉ còn dư lại 5 ngọn màu u lam ánh nến vẫn là điên cuồng thiêu đốt. Sau đó liền ngay cả này 5 ngọn ánh nến đều là tản đi. Scantang bay công kích cũng là bởi vì Sangdelua đòn công kích này đối tượng biến mất mà chỉ có thể cấp tốc thủ tiêu. Thế nhưng ngay ở Scantang ở Sangdelua địa phương ngừng lại thời điểm, cái kia 5 ngọn màu u lam ánh nến nhưng là lần thứ 2 xuất hiện. Mà vào lúc này, này 5 ngọn ánh nến xuất hiện tốc độ nhưng là cực kỳ cấp tốc. Ngay lập tức, tại đây 5 ngọn ánh nến bên trong, khác nào địa ngục ngọn lửa Inferno tuyệt chiêu cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt, Scantang bóng người chính là trực tiếp bị Inferno tuyệt chiêu nuốt chửng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.